Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Sơn Cùng Thủy Tận. Lệnh treo giải thưởng trung ương ảnh chụp, chính là Grim ghé vào hoàng kim túi đằng sau đánh lén dáng vẻ. Gầy gò khuôn mặt, chuyên chú ánh mắt, nắm chặt trong tay súng bắn tỉa, nhìn mình chăm chăm ảnh chụp. Grim có chút khóc không ra nước mắt, đây là cái nào đội chó săn đè xuống cửa chớp, vậy mà chiếu lên rõ ràng như thế. Còn tốt trong ánh mắt tia sáng màu tím cũng không rõ ràng. Nếu như không phải đặc biệt có tâm phía dưới, rất khó có người sẽ phát cảm giác chỗ quái gì. Điện hạ, chính phủ thế giới là có ý gì? Sander cẩn thận mà hỏi thăm. Trước mắt đến xem, còn khó nói. Bất quá, chính phủ thế giới khẳng định không hy vọng xuất hiện ngoài ý liệu cường giả. Bọn hắn muốn chính là tuyệt đối trưởng khống. Grim bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại liền đem chính mình bại lộ tại mọi người trước mặt. So dự tính ở trong phải sớm không ít. Thật sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thế sự vô thường a. Phân phó, toàn lực tiến lên, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Rhys Vương quốc. Sander nhận được mệnh lệnh đằng sau, liền vội vàng rời khỏi. Hải tặc là cái gì sao? Connie cầm Grim lệnh treo giải thưởng, có chút kỳ quái hỏi. Hải tặc chính là trong biển rộng cường đạo, giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc việc ác bất tận như vậy một đám người. Grim căn cứ mặt chữ ý tứ giải thích nói. A, nguyên lai người hư hỏng như vậy. Vị kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Connix thần kinh thô đột nhiên giật mình, rất là bất an nhìn xem Grim. Nói đúng ra, người bây giờ đã là dê vào miệng cọp, không đường có thể lui. Grim rất chân thành gật đầu. Cái kia, ta có thể về nhà sao? Connix đáng thương nhìn qua Grim, mắt to càng không ngừng chớp. Hồi không đi, người đã lên phải thuyền giặc. Hạ không được thuyền, về sau chúng ta giết người. Người có thể phụ trách phóng hỏa. Thả phóng hỏa, ta sẽ chỉ đánh đàn. Connix yếu ớt dưới đất thấp người đầu. Hai cánh tay đặt chung một chỗ, nhìn ngón tay, dạng này a, vậy chúng ta giết người phóng hỏa, người phụ trách đánh đàn, coi như làm là cho bọn hắn siêu độ. Grim nghĩ nghĩ, quyết định vật tận kỳ dụng, ta muốn chạy trốn. Connix tựa hồ là rơi xuống quyết tâm rất lớn, lấy dũng khí nhìn chằm chằm Grim, chạy trốn a, nếu như bị ta bắt trở lại, vậy ngươi về sau liền chỉ có thể phụ trách phóng hỏa. Ngoẹp đầu, Grim sờ lên cằm không để ý chút nào nói ra. Ngươi ác ma này, ta muốn. Connix tựa hồ có chút từ nghèo, nghĩ nửa ngày mới hung tợn nói ra. Ta muốn siêu độ ngươi. A, ha ha, tới đi, thiếu nữ, đến siêu độ ta đi. Grim cười lên ha ha, khanh khách. Thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Connix che miệng, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Liền biết, người biết diễn. Grim không có chút nào bị lừa gạt giác ngộ. Ghé vào hoàng kim túi bên trên tiếp tục diễn toán. Tàu Linen tính năng tại trước mắt thế giới cũng coi là tốt nhất. Phẩm chất cao Adam vật liệu gỗ. Tăng thêm thủ đô nước tạo thuyền công nghệ. Trên đường đi hát vang tiến mạnh. Không có chút nào bất kỳ trở ngại nào. Ngược lại là đụng phải một đợt nhỏ hải tặc. Không sai biệt lắm 70-80 người dáng vẻ. Còn chưa kịp cướp bóc, liền bị hơn 10 tên thân vệ rảo sát đến sạch sẽ. Chuyện này, vẫn là Grim tại sau đó một lần tiệc tối bên trong nghe được. Hiện tại đột phát sự kiện, Sander trực tiếp liền xử lý. Hắn bị Grim chính thức bổ nhiệm làm quản gia. Đây bonus ngoại trừ tìm Grim học tập kiếm thuật bên ngoài, chính là tìm đám thân vệ học tập hai màu bá khí. Gia hỏa này đã lâm vào điên cuồng mạch lên tu hành bên trong. Về phần Jim, từ ra khơi bắt đầu trên cơ bản liền không có lộ mặt qua. Một mực tại trong khoang thuyền âm thầm tu hành, thường thấy nhất đến người. chính là ghé vào ba tầng trên ban công làm đề toán Grimm. Ngẫu nhiên còn kiêm chức mỹ thuật bài tập, kiểu mới súng bắn tỉa bản thiết kế. Đã có một đường viền mơ hồ, một lòng truy cầu hoàn mỹ Grimm. Ngay tại chính xác tính toán mỗi một cái bộ kiện, Rhys Vương quốc, hoàng cung đại điện bên trong, quốc vương bệ hạ, năm nay nộp lên trên thiên thượng kim số định mức, lại so với trước năm tăng lên nửa thành. Bây giờ quốc khố đã nghèo rớt mồng tơi, không bỏ ra nổi dư thừa tài vụ. Một tên lão thần đứng tại dưới đại điện, bờ môi làm liệt địa nói ra, không phải còn thừa lại 300 cân xích đồng sao? Lão quốc vương Terry rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, cau mày hỏi, bệ hạ, năm trước biển gầm qua đi, ngài không phải đem những thứ này xích đồng đều đổi thành vật tư tiếp tế những cái kia nạn dân sao? Một tên khác vải thô áo gai lão thần đứng ra, nhắc nhở, Makaru, ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, ngươi đã già, rất nhiều chuyện cũng không nhớ rõ. Lão quốc vương cười khổ vỗ vỗ trán của mình, tự diễu nói ra, bệ hạ, năm nay thiên thượng kim nên làm cái gì bây giờ? Makaru hiển nhiên một mặt lo nghĩ, nhìn xem trên vương tọa lão Terry, ai, đây quả thật là có chút khó làm. E sợ năm nay dốc hết quốc lực cũng thu thập không đủ thiên thượng kim số lượng. Bằng không, chúng ta hướng nước láng giềng mượn trước một đoàn tài vụ đến khẩn cấp. Lão quốc vương dùng giọng thương lượng hỏi, cái này e sợ rất khó. Nước láng giềng đều không xa lại đón tế chúng ta. Trước đó tiền nợ cũng còn không có trả sạch. Hiện tại mở miệng, chỉ sợ cũng không có quốc gia đáp lại. Makaru chuyên môn phụ trách Rhys Vương quốc thu thuế cùng tài vụ, bây giờ còn có nhiều ít phiếu nợ. Tâm hắn biết rõ ràng, chờ đến ban đêm, ta còn là cho hải quân bên kia thông điện thoại, nhìn xem có thể hay không dàn xếp một hai. Lão quốc vương nghĩ thầm, cũng chỉ có kéo xuống một gương mặt mò đi cầu xin tha. Hy vọng hải quân xem ở nhiều năm sống chung tình cảm bên trên. Từ trong vòng quanh một cái, triều nghị đằng sau, lão quốc vương trở lại tẩm cung, ngồi tại đơn sơ trên giường gỗ xuất thần. Mấy năm trước, trưởng tử Grimm cùng hắn mật đàm lời nói đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt. Trưởng tử Grimm từ nhỏ đã thông minh, hơn nữa chí hướng cao xa, là trong lòng của hắn kiêu ngạo, cho nên hắn mới vô điều kiện tin tưởng Grimm tất cả cử động. Grimm miêu tả bản thiết kế, để cho người ta tràn đầy mơ màng. Mấy chục năm vương giả kiếp sống, để lão Terry minh bạch, Grimm sở tác sở vi mặc dù lớn mật, nhưng là có thể được nhất. Grimm, vì phụ vì cho ngươi trải tốt con đường phía trước, đã cắn răng kiên trì 5 năm, nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi cũng nên trở lại đi. Thiên Long nhân thiên thượng kim càng ngày càng nhiều. Rhys Vương quốc đã sơn cùng thủy tận. Hài tử, ngươi còn theo kịp sao? Chí ít, ta muốn đem vị trí này giao cho trong tay của ngươi. Vì phụ không có bao nhiêu năng lực, Rhys Vương quốc nước dân nghèo yếu, nhưng là phụ vương vẫn luôn tin tưởng, Rhys Vương quốc tương lai nhất định tại trong tay của ngươi. Lão quốc vương Terry nhìn xem một nửa, ngọn nến khiêu động ánh nến. Một bên hồi ức một bên tự nhủ, giống như là đang kể, cũng giống là đang nhớ lại. Một canh giờ sau, lão quốc vương đi lại tập tễnh đi vào một gian nội thất. Cầm lấy già nua đen đen Musi bấm hải quân phân bộ điện thoại. Huy, ta là Rhys Vương quốc Terry, xin hỏi Wallun thượng tá ở đây sao? Lão Terry à, có chuyện gì không? Năm nay thiên thượng kim gọp đủ sao? Đen đen Musi bên trong truyền tới một nam nhân từ tính thanh âm. Quốc gia chúng ta đã là sơn cùng thủy tận, ngươi có thể hay không hỗ trợ cho phía trên nói một chút, nhìn xem có thể hay không dàn xếp một cái. Lão Terry khẩn cầu nói xong, nhìn qua đen đen Musi một mặt mong đợi. Lão Terry, cái này e sợ không được. Thiên Long nhân rơi xuống tử mệnh lệnh. ta chỉ là một cái người chấp hành, không có cái này quyền hạn. Vậy nếu như chúng ta giao không đủ số định mức? Lão Terry thăm dò mà hỏi thăm. Cái kia Rhys Vương quốc sẽ bị loại bỏ từ chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước thân phận. Cũng không lại thu được hải quân bảo hộ. Đen đen Musi bên trong truyền đến làm người tuyệt vọng. Thanh âm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.